trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389, chương 391, quân chuẩn ý nghĩ. Trở về trang sách, ân sư, đây là vì sao? Tuổi trẻ thợ mộc hiếu kỳ nhìn xem bị chính mình thuê mướn dân phu bắt đầu làm việc. Này mức độ, đúng là mảy may không kém chính mình. Tuy nhiên ngày xưa bọn họ đã trải nghiệm qua rất nhiều lần. Nhưng lần này, là chủ đạo giả, vẫn như cũ cảm giác thần kỳ. Thiên Quyến đi, Lưu Nghị nhàn nhạt quét đối phương một cái nói. Đi vào môn hạ của ta, chịu ta tài, chỉ cần không phản bội sư môn, liền sẽ có bản sự này. Đi làm việc đi, ấy, Bồ Nguyên mang theo chúng đệ tử cúi người hành lễ. Yên lặng rút đi, ánh mắt tại những người này trên thân dừng lại chốc lát. Gặp bọn họ sau khi đi xa, Lưu Nghị đối với bên người Chu Thương nói. Công tác tiến trình kịp thời tới báo. Mặt khác, nếu những người này có dị động lời nói, chớ có để ý tới. Bọn họ chỉ cần cầm sống làm xong, nếu không nguyện vọng trở về, mặc kệ đi cái nào đều chớ có đi quản. Ấy, Chu Thương không hiểu nhìn xem Lưu Nghị. Đình Hầu, đây là vì sao? Làm theo chính là, ta tự có đại lý. Lưu Nghị mỉm cười nói. Ấy, Chu Thương đáp ứng một tiếng, quay người rời đi an bài việc này. Đây coi như là một lần dò xét hoặc là nói khảo nghiệm đi. Người bên ngoài muốn cầu cạnh ngươi hoặc là bị quản chế ngươi thời điểm. Rất khó coi ra đối phương tâm tư. Mà lần này, Lưu Nghị chẳng khác gì là cho những người này thoát ly chính mình cơ hội. Nguyện ý lưu lại, Lưu Nghị sẽ trọng dụng. Nhưng nếu là muốn đi, này không có ý tứ. Lưu Nghị cho ra đồ vật sẽ thu hồi. Bao quát cái kia có thể đủ giao cho vũ khí thuộc tính thần kỳ lực lượng cùng. Này một vạn tiền, mặc kệ có thể hay không thông qua khảo nghiệm. Lần này kiến thiết người đạo trưởng này thành tiền công Lưu Nghị chắc chắn sẽ không cho bọn hắn. Lấy bọn họ năng lực, cũng giá trị tuyệt đối cái này một vạn tiền. Nếu không có trời sinh liền đứng ở cái này bất bại chỗ. Lưu Nghị như thế nào tùy tiện cầm năng lực này giao cho người khác? Đương nhiên, nếu là bị Kinh Châu bên trong thế gia thu mua hoặc là trực tiếp cũng là người ta người. Lưu Nghị sẽ không thu hồi năng lực, dù sao vậy tương đương dùng thế gia tiền giúp Lưu Nghị làm thuê. Chỉ cần không tìm đường chết tới trêu chọc chính mình, Lưu Nghị cũng sẽ không nhiều nói. Lúc đầu lúc trước muốn những thế gia này hào tộc ra người. Cũng là lấy thu đệ tử danh nghĩa đổi lấy. Nam Dương công sự phòng ngự đối với Lưu Nghị tới nói. Nếu tính không được cái gì đại công trình. Bây giờ lấy ra cho những này dự bị đệ tử luyện tập cũng là Lưu Nghị ngay từ đầu liền có dự định. Bồ Nguyên làm Lưu Nghị trong các đệ tử. Một cái duy nhất thủ nghệ đạt tới đại sư cấp nhân vật. Đồng thời cũng là niên kỷ so Lưu Nghị lớn hơn nhiều đệ tử. Lưu Nghị không tại, tự nhiên thành trong những người này người dẫn đầu. Ân lư bản vẽ thiết kế chư vị cũng đều nhìn qua. Lý Khai, người tới phụ trách bùn ngói gạch đá còn có nền tảng khai quật. Hôm nay liền bắt đầu dùng người khởi công. Nguyên xà nhà, mộc công hệ thống bảy người tới. Bồ Nguyên cầm Lưu Nghị giao cho hắn bản vẽ. Bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Hắn là thiết tượng. Phụ trách là chú tạo cái này cùng một chỗ, kiến thành sự tình bất quy hắn quản, cho nên chỉ là phân phối nhiệm vụ, xong hắn muốn đi chú tạo binh khí. Nguyên xà nhà chính là trước đó hỏi thăm Lưu Nghị cái kia thợ mộc. Tâm tư linh hoạt, chủ ý cũng nhiều, tuy nhiên không phải từ Mặc Thành mang ra, nhưng đi theo Lưu Nghị bên người cũng có chút năm tháng. Tính toán ra, tại Lưu Nghị xây Nhạc Dương thành thời điểm liền theo Lưu Nghị. Tên đầy đủ gọi Sầm Nguyên xà nhà. Nếu là đi lên ngược dòng tìm hiểu lời nói. Cái kia còn xem như danh tướng chi hậu. Nhưng cũng chính là có thể kéo đến một chút quan hệ loại kia. Nếu thật là Sầm thị hậu nhân. Cũng không có khả năng chạy tới làm cái thợ thủ công. Giờ phút này nghe vậy nhưng là cười nói. sư huynh làm gì thật tình như thế? Những chuyện này, chúng ta trước kia không phải hay làm sao? Lần này không giống nhau. Ân như không tại, chính chúng ta tới làm. Cắt không thể làm ân sư mất mặt. Bầu Nguyên nghiêm túc nói. Nếu Lưu Nghị đối với Bầu Nguyên là cũng khó chịu. Dù sao một cái niên kỷ có thể cho chính mình làm cha người. Lại lễ độ cung kính bảo ngươi ân sư. Bao nhiêu sẽ cho người có chút không được tự nhiên. Không có Lưu Nghị ở bên người. Sầm Nguyên xà nhà ngược lại là càng đẩy mạnh một chút. Sư huynh yên tâm. Việc này giao cho ta tới. Trước kia xem ân sư đưa tiền khí thế kia. Hôm nay chúng ta cũng có thể nếm thử một phen. Bầu Nguyên có chút bất đắc dĩ chừng Sầm Nguyên xà. Nhà liếc một chút. Niên kỷ của hắn nhỏ nhất. Thiên phú tối cao. Cũng lớn nhất đến Lưu Nghị coi trọng. Chỉ là cái này tính tình nhưng là quá mức nhảy thoát. Nếu là làm sai, nhìn ngươi như thế nào đi gặp ân sư? Bầu Nguyên bất đắc dĩ nói. Chuyện thế này, bản vẽ đều có, như thế nào phạm sai lầm? Sầm Nguyên xà nhà cảm thấy Bầu Nguyên quá mức cẩn thận một chút. Sư huynh, vậy ta đi làm việc. Nhìn xem có chút chất phác một tên khác thợ mộc đối Bầu Nguyên gật gật đầu. Xoay người rời đi, hắn ngày bình thường không giống Bầu Nguyên như vậy nhảy thoát. Tồn tại cảm giác rất thấp, nhưng là an tâm chịu làm. Cũng chăm chỉ là không quá ưa thích cùng người giao lưu. Với lại có chút đần, thường xuyên phạm sai lầm. Đi, Sầm Nguyên xà nhà cười giống như Bầu Nguyên lên tiếng kêu gọi. Bản vẽ tất cả mọi người nhìn qua, cũng không có gì chỗ kỳ lạ. Giống như Lưu Nghị nhiều năm như vậy, chỉ là xem một lần, liền biết đại khái thành này tường làm như thế nào xây. Bầu Nguyên nhìn xem đã bắt đầu mang người riêng phần mình công tác các sư đệ. Lắc đầu, cũng là người trẻ tuổi, làm sao một chút đều không học được ân sư ổn trọng. Lần này Lưu Nghị quay về Nam Dương, trừ làm công sự phòng ngự bên ngoài. Còn cần hỗ trợ khôi phục Nam Dương sinh sản lực. Nam Dương cái địa phương này cũng coi là nhiều tai nạn. Ngay từ đầu bị Viên Thuật chiếm cứ, lấy Viên Thuật làm người, như thế nào bận tâm cái gì dân sinh? Đương nhiên sẽ không tốt đi nơi nào. Về sau Trương Tú chiếm cứ mấy năm, xem như tương đối hòa bình một thời gian ngắn. Nhưng về sau theo Tào Tháo hai độ chinh phạt Trương Tú, Nam Dương tình huống liền bắt đầu càng ngày càng tệ. Chiến loạn ảnh hưởng, về sau Tào Tháo chiếm cứ về sau bao nhiêu đối với Nam Dương khối này chết nhi tử đại tướng địa. Phương là trong lòng còn có oán khí. Về sau Xích Bích Chi chiến thua chạy. Đối với Kinh Châu cánh quân sau đó cần có hơn phân nửa rơi vào Nam Dương bách tính trên thân. Trước đó Hầu Âm tạo phản cũng không phải bởi vì bách tính nhất thời khổ vì lao dịch, mà chính là tích lũy đã lâu, đã đạt tới không chịu nổi gánh nặng cấp độ mới phấn khởi phản kháng. Lại thêm trước đó khắp toàn bộ Nam Dương chiến cùng sau đó ôn dịch. Nam Dương bây giờ nhân khẩu, căn cứ trước đó hộ tịch trọng kiến, tổng cộng là 38 vạn người. Nam Dương 36 huyện là toàn bộ Đại Hán nhân khẩu nhiều nhất đại quận một trong. Trước đây nhân khẩu cường thịnh nhất thời kỳ số liệu là 52 vạn hộ, nhân khẩu ước là 240 vạn. Đây là có thực tế số liệu ghi chép. Từ ban đầu Viên Thuật chiếm cứ Nam Dương đến bây giờ, không đến 30 năm thời gian bên trong, Nam Dương nhân khẩu rút lại đến không đủ ngày xưa hai thành. Đồng đều dưới quán tới lời nói, cái này nhất huyện chi địa, nhân khẩu vừa mới hơn vạn. Kết quả này, Nam Dương chiến cũng có rất lớn nguyên nhân, không hoàn toàn thống kê. Chiến tranh tăng thêm ôn dịch, Nam Dương chí ít chết một nửa. Đây là Lưu bị bên này cứu tế kịp thời nguyên nhân. Muốn khôi phục Nam Dương nhân khẩu, trong thời gian ngắn cũng đừng nghĩ. Nhưng cái gọi là không phá thì không xây được. Đi qua như thế một phen tàn phá, Nam Dương thế gia cơ bản đều không. Tuy nhiên nói như vậy có chút không tử tế. Nhưng để chống những ruộng đất đó, vậy cũng là chính thức. Với lại bên này thổ chất, thành tựu đều đặc biệt thích hợp canh tác. Ít người có ít người chỗ tốt. Trước kia lớn như vậy, nuôi sống hơn 200 vạn nhân. Mà bây giờ, đồng dạng diện tích, nuôi sống người lại không đủ để trước hai thành. Cái này Nam Dương sẽ là Lưu Bị trong tay lại cùng một chỗ đại kho lương. Bất quá bây giờ nói cái này còn hơi sớm. Khu cách ly bên trong còn có đại lượng ôn dịch người bệnh. Lưu Nghị hiện tại muốn làm là trước tiên đem các huyện khôi phục vận chuyển bình thường. Cái này cần Mã Lương cùng y tịch phối hợp, bách tính phối hợp. Lưu Nghị trở lại chính mình đến khi doanh trướng về sau. Bút lông liền xoát xoát liên tục viết đồ vật. Tiểu Hoàn yên tĩnh ở một bên giúp Lưu Nghị kịp thời đưa lên trống không trang giấy. Hiện tại Nam Dương, cơ hồ tựa như một tấm giấy trắng. Từng tòa không thành, tạm thời Lưu Nghị cũng không muốn để cho người ta đi vào lai. Trời mới biết còn có hay không bệnh khuẩn, hoặc là nói dịch bệnh tà uế chi khí lưu lại. Nhưng Nam Dương muốn khôi phục sinh sản, những này thành trì cũng phải mau sớm hồi phục vận hành. Không thể để cho bách tính lão tại khu cách ly bên trong đợi. Sang năm đầu xuân về sau còn muốn bình thường canh tác. Kinh Nam bên kia lương thực cũng đưa tới. Sống qua mùa đông này không khó, nhưng không thể hàng năm đều trông cậy vào nơi khác phương giúp đỡ. Nam Dương bản thân cũng không phải cần giúp đỡ địa phương. Tiểu Hoàn, ngươi đi cầm quý thường còn có cơ bá hai vị tiên sinh mời đến. Tính toán một ít gì đó, Lưu Nghị bất thình lình ngẩng đầu, nhìn về phía Tiểu Hoàn nói, suy nghĩ một chút nói, đem Vân Trường tướng quân cũng mời đến a, ấy. Tiểu Hoàn cúi người hành lễ, bước nhanh ra ngoài, Quan Vũ ba người tới rất nhanh, dù sao trước mắt Nam Dương, Lưu Nghị quyền nói chuyện cũng không kém, gần như chỉ ở Quan Vũ phía dưới. Có đôi khi Quan Vũ đều phải nghe hắn. Bá Uyên tìm ta các loại có chuyện gì? Quan Vũ ngồi tại Lưu Nghị đối diện. Mã Lương cùng y tịch cũng riêng phần mình ngồi xuống. Nhìn xem Lưu Nghị nghi ngờ nói. Vừa mới tính toán. Bằng hiện tại Nam Dương nhân khẩu. Sang năm đầu xuân về sau. Căn bản không đủ để đem những này đều gieo xuống. Lưu Nghị đi thẳng vào vấn đề nói. Ta đã phái người ở các nơi dán bản cáo thị, tuy nhiên nguyện ý rời đi chỉ sợ không nhiều, ngoài ra cũng hướng về Tào Ngụy phương hướng tản bộ ngôn luận. Hy vọng có thể dẫn tới một chút lưu dân, nhưng sợ là sẽ không quá nhiều. Mã Lương suy tư nói, dù sao liền sinh hoạt điều kiện mà nói, Nam Quận, Giang Hạ cùng Kinh Nam làm Lưu Nghị những năm gần đây trọng điểm phạm vi hoạt động. Dân sinh phương diện đó là phi thường giàu có. Ai nguyện ý chạy tới khai hoang? Ta biết, Lưu Nghị gật đầu nói. Cho nên, ta muốn tại Nam Dương thi hành quân chuân. Quân chuân, Quan Vũ nhíu nhíu mày nói. Lưu Nghị lục lọi cái cằm nói. Trong quân tướng sĩ trừ tất yếu phòng ngự chú binh bên ngoài. Hắn, ngày mùa đợi xuống đất làm việc. Nông nhàn thời điểm thì tiến hành huấn luyện, dạng này trồng ra tới lương thực một nửa làm quân tư, một nửa làm cá nhân sở hữu. Quân chuân phương pháp, Tiền Tần lúc sau đã có, mọi người cũng là không kỳ quái. Về phần thương nghiệp cái gì, cơ sở sinh sản đều theo không kịp, cũng đừng nói chuyện gì thương nghiệp. Trước mắt Nam Dương trọng yếu nhất là cầm cơ sở sinh sản cho khôi phục. Sau đó lại đàm luận hắn, việc này cần báo biết vương thượng, Mã Lương cùng y tịch cũng cảm thấy biện pháp này có thể thực. Hiện, dù sao liền trước mắt Nam Dương cái này không đến 400.000 nhân khẩu. Lại muốn cung cấp nuôi dưỡng Quan Vũ bên này 5 vạn biên phòng đại quân. Chỉ sợ cũng chỉ có thể trước khi đi tàu quân đường xưa. Cỡ nào thiết lập lao dịch cùng thuế nặng, chỉ là kể từ đó. Thật vất vả được đến dân tâm, sợ là lại phải loạn. Nhưng vấn đề này dính đến quân đội, cho dù là Quan Vũ, cũng không thể không thông qua Lưu Bị liền tự tiện làm quyết định. Cũng tốt, Lưu Nghị gật đầu nói, tốt nhất năng lượng phái tới mấy cái am hiểu phương diện này sự tình. Dù sao đối với quân chuân, chúng ta cũng chỉ là biết cái đại khái, cụ thể nên như thế nào thi hành, vẫn là cần một chút chuyên gia tới làm. Một cái này liền đi viết sách tin. Quan Vũ gật đầu nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.